Địa cầu kỷ nguyên, tác giả, Thải Hồng Chi Môn, thực hiện, Thư viện báo, chương 325, chương 325, robot bồi dưỡng kế hoạch. Thái Dương hệ như cũ duy trì lấy bình tĩnh, nhưng Tiếu Vân như cũ có thể từ nơi này yên tĩnh không khí phía dưới cảm giác được một loại khẩn. Trương khí tức, trừ một số quan trọng nhất đồ vật bên ngoài. Chính phủ đem có quan hệ robot tập đoàn tất cả mọi chuyện đều công bố ra ngoài, dù sao đám người sớm muộn đều là muốn biết những chuyện này, giấu diếm cũng không có ý nghĩa gì, còn không bằng sớm cho kịp công bố ra ngoài, khiến mọi người có chuẩn bị tâm lý. Ngay tại loại này khẩn trương không khí bao phủ phía dưới, đại quy mô phi thuyền kiến thiết, các loại quân đội điều động, xa xôi tinh hệ rút lui, công việc các loại đều đã khua chuông gõ mỏ bắt đầu. Thái Dương hệ bên trong các đầu hàng đạo xa vào đến chưa từng có bận rộn bên trong. Mỗi thời mỗi khắc đều có đại lượng phi thuyền ở trong đó xuyên toa. Tuy nhiên không nhìn thấy còn lại tinh hệ tình hình, nhưng Tiếu Vân biết còn lại tinh hệ cũng nhất định là loại này bộ dáng. Bầu trời có chút âm trầm, tựa hồ nhanh muốn mưa. Tiếu Vân kinh ngạc nhìn lên bầu trời, thật lâu mới đưa quần áo che kín, thở dài một tiếng, giống như sắp biến thiên đó a. Về sau, liền vội vàng đi tới chính phủ building, đi vào nguyên thủ trong văn phòng. Ta đồng ý các ngươi robot bồi dưỡng kế hoạch. Nguyên thủ mười phần ngay thẳng nói, bất quá có một chút. Vì phòng ngừa robot tại Thái Dương hệ nội bộ khuếch tán, cho chúng ta mang đến không tất yếu nguy cơ, ta yêu cầu Diêm Vương Tinh xung quanh từ quân đội nghiêm mật trông coi. Đồng thời, ta yêu cầu các ngươi robot bồi dưỡng kế hoạch muốn từ quân đội toàn bộ hành trình tham dự. Đồng thời, nghiêm ngặt khống chế robot sinh sôi số lượng, chí ít, tại các ngươi chuẩn bị nhượng robot đại quy mô sinh sôi thời điểm, sớm thông báo quân đội một chút. Tiếu Vân gật đầu, đây là hẳn là, coi như ngài không đưa ra yêu cầu này, ta cũng sẽ hướng ngài xin chỉ thị làm như vậy. Dù sao, những người máy kia đã có vận chuyển vũ trụ năng lực. Nếu như bị chúng nó khuếch tán ra, lúc đó cho chúng ta mang đến phiền toái rất lớn. Ta ký chính thức phát nguyên thủ lệnh, đem Diêm Vương Tinh chia làm đặc cấp quân sự cấm khu, nghiêm cẩn bất luận cái gì nhân viên không quan hệ tới gần. Nguyên thủ đứng lên, sau đó đi đến Tiếu Vân bên người, tràn đầy động viên ý vị vỗ vỗ Tiếu Vân bả vai. Làm rất tốt, có yêu cầu gì đều có thể hướng ta nói ra. Chúng ta bây giờ tình huống ngươi cũng biết, nhân loại chúng ta văn minh vận mệnh, nói là nắm giữ trong tay ngươi cũng không đủ. Xin ngài yên tâm, ta hội hết sức. Tiếu Vân đáp một câu, lại do dự đem một câu nói khác nói ra. Nguyên thủ, ta còn có một chuyện muốn hướng ngài xin chỉ thị. Nói đi, nguyên thủ đáp, là như thế này. Tiếu Vân ngừng dừng một cái, sau đó nói, ta hy vọng ngài có thể cho phép sinh mệnh chuyên gia khoa học nhóm đối hỏa tinh nhân thi thể tiến hành nghiên cứu cùng phân tích, nếu mà bắt buộc, giải phẫu nó. Đưa nó đại não lấy ra. Ta nghĩ, bằng vào chúng ta hiện hữu khoa học kỹ thuật, chúng ta có lẽ có thể theo nó trong não thu hoạch đến một số có quan hệ vô hạn phục chế robot tình. Báo, Tiếu Vân đã từng hướng nguyên thủ đưa ra qua một phần báo cáo. Tại phần báo cáo kia bên trong, Tiếu Vân là như thế này trình bày hỏa tinh nhân sự tình. Tuy nhiên hỏa tinh văn minh gặp được robot tập đoàn cùng chúng ta gặp được robot tập đoàn có 10 phần cự đại khoa học kỹ thuật chênh lệch, nhưng là từ một số phương diện tới nói, hai loại robot chất, cũng tức chúng nó mấu chốt nhất nhược điểm nhất định là muốn thông. Hỏa tinh văn minh lúc trước có thể thông qua cái nhược điểm này đến hủy diệt chúng nó tao ngộ robot tập đoàn, như vậy chúng ta đồng dạng có thể mượn nhờ cái nhược điểm này đến hủy diệt chúng ta gặp được robot tập đoàn. Cái kia hỏa tinh nhân nhất định biết robot tập đoàn nhược điểm đến cùng là cái gì, nhưng nó cơ đã không có biện pháp phục sinh, Tên kia hỏa tinh nhân thi thể một mực cất giữ trong một cái bí mật cơ địa bên trong. Một mực nhận nhân loại chính phủ 10 phần nghiêm mật, trông giữ. Các khoa học gia một mực ý đồ đem cái này hỏa tinh nhân phục sinh. Nhưng là nó lịch sử thực sự quá xa xưa. Muốn đem nó phục sinh cũng không phải là một kiện đơn giản sự tình. Tiếu Vân đã từng nhìn qua một phần báo cáo. Phần báo cáo kia đã nói, coi như nhân loại văn minh khoa học kỹ thuật lại phát triển 1000 năm. Thành công phục sinh cái này hỏa tinh nhân tỷ lệ cũng chỉ có không đủ 1%. Nhưng là, coi như tỷ lệ chỉ có 1%, cũng dù sao cũng là một tia hy vọng. Hỏa tinh văn minh là bởi vì gặp được cùng nhân loại văn minh giờ phút này gặp được, vô hạn phục chế. Robot, có chút cùng loại đồ vật mới cuối cùng diệt vong. Điểm này cơ đã được đến xác nhận, như vậy cứ như vậy. Cái này hỏa tinh nhân địa vị liền hết sức đặc thù. Tiếp tục chờ đợi khoa học kỹ thuật phát triển. Sau đó phục sinh cái này hỏa tinh nhân. Vẫn là dứt khoát đưa nó giải phẫu. Sau đó trực tiếp theo nó trong não đọc đến số liệu. Chờ đợi khoa học kỹ thuật phát triển đem phục sinh xác suất chỉ có 1%. Trực tiếp từ đại não đọc đến số liệu xác suất thành công cũng không cao chính thức trí tuệ sinh. Mệnh là cái này trong vũ trụ phức tạp nhất đồ vật. Cho nên, nhân loại văn minh cũng không có cách nào đem tên kia hỏa tinh nhân trong đầu số liệu hoàn chỉnh mà. Chuẩn xác đọc ra, nhiều nhất chỉ có thể đọc đến một số phân mảnh số liệu toái phiến. Về phần những này số liệu toái phiến đến cùng có phải hay không có ý nghĩa? Đối trước mắt cục thế có phải hay không có trợ giúp? Vậy sẽ phải hoàn toàn xem vận khí, cũng lại còn có một chút, bởi vì thông qua máy móc đọc đến não bộ số liệu sẽ đối với não bộ kết cấu tạo thành tổn hại nguyên. Nhân, loại biện pháp này chỉ có thể sử dụng một lần. Tại lần này qua đi, tên kia hỏa tinh nhân não bộ liền sẽ triệt để biến thành hỗn loạn. Trừ sinh lý phương diện giá trị nghiên cứu bên ngoài. Nó sẽ không bao giờ lại có còn lại bất luận cái gì một chút tác dụng. Như vậy, đến cùng nên xử trí như thế nào cái này hỏa tinh nhân? Tiếu Vân hy vọng nguyên thủ có thể ra lệnh đưa nó giải phẫu. Nguyên thủ thì đang do dự, sau đó sa vào đến suy nghĩ bên trong. Trầm mặc nửa ngày, nguyên thủ rốt cục thở thật dài một tiếng. Tốt, a, cứ dựa theo ngươi nói đến làm đi. Ta sẽ an bài sinh mệnh phương diện khoa học ra đi làm chuyện này. Chờ kết quả sau khi đi ra, ta hội để bọn hắn nói cho ngươi. Tên kia hỏa tinh nhân vận mệnh ngay tại răm ba câu này ở giữa bị. Quyết định ra đến, Tiếu Vân trong lòng có một số không đành lòng. Nhưng sau một lát tâm thần liền một lần nữa kiên định xuống tới. Ngươi không phải nhân loại. Chúng ta văn minh không có nghĩa vụ đi cân nhắc người cảm thụ. Cảm ơn ngài, nguyên thủ, Tiếu Vân đứng lên, cùng nguyên thủ nắm chắc tay. Vậy ta trước hết cáo từ, rời đi nguyên thủ văn phòng. Tiếu Vân lại một lần nữa đến khoa học sự vụ ủy viên hội bên trong. Bắt đầu tiến hành robot bồi dưỡng kế hoạch phương diện tương quan sự tình. Đem robot tại nhân loại văn minh nội bộ tái hiện là rất trọng đại một việc. Hơi một chút lầm lỗi đều có thể dẫn xuất cực nhiễu loạn lớn. Chuyện này không phải do Tiếu Vân không cẩn thận. Tại giải mã robot hạch tâm dấu hiệu trình tự, cùng đối robot thân thể cấu tạo công nghệ cùng kỹ thuật có toàn diện hiểu biết về sau. Chế tạo loại người máy này đối với nhân loại văn minh tới nói đã không tính việc khó. Thế là, tại đại khái hơn 10 ngày thời gian về sau, một chiếc đặc chế cỡ trung vận chuyển hàng hóa phi thuyền mang theo đám đầu tiên chế tạo 20 máy. Người liền rời đi địa cầu, đạp vào tiến về Diêm Vương Tinh đường đi. Diêm Vương Tinh đã bị vẽ thành quân sự cấm khu. Emerg đem quân thống soái quân đoàn phân phối 5 chiếc đại dương cấp phi thuyền cùng càng đa số. Hơn lượng châu phong cấp. Thái Sơn cấp phi thuyền chiếm cứ Diêm Vương Tinh xung quanh mỗi cái quan trọng cứ điểm. Đồng thời tại Diêm Vương Tinh chung quanh kiến tạo đại lượng xuôi theo Diêm Vương Tinh vờn quanh. quỹ đạo vận chuyển pháo đài cùng cảnh giới đài, đồng thời bố trí chí ít mấy ngàn khỏa vệ tinh võ trang ở chỗ này. Chính thức đem Diêm Vương Tinh Tinh vực biến thành một mảnh túc sát chi địa. Có thể nói, nếu như không có Emerg tướng quân đồng ý, không có bất kỳ vật gì có thể tới đến hoặc là rời đi Diêm Vương Tinh. Tại cùng Diêm Vương Tinh chung quanh đóng giữ quân đội nhân viên tiếp xúc qua về sau, Tiếu Vân một đoàn người đạt được tiến về Diêm Vương Tinh mặt ngoài chạm đất đồng ý. Thế là một chiếc gần đất cùng vũ trụ lưỡng dụng hình vũ trụ phi thuyền liền mang theo này 20 máy người cùng Tiếu Vân lai đến Diêm Vương Tinh phía trên. Bởi vì khoảng cách Thái Dương quá xa nguyên nhân, Diêm Vương Tinh phía trên cơ hồ có thể nói ở vào vĩnh hằng trong bóng tối. Nó mặt ngoài nhiệt độ cực thấp, thậm chí lạnh đến có thể cho các loại khí thể đều ngưng tụ thành cố thể sau đó rơi xuống mặt đất tới. Nó mặt ngoài địa hình cũng rất lợi hại phức tạp. Tại phi thuyền đèn pha chiếu xạ phía dưới, Tiếu Vân có thể rõ ràng nhìn thấy dày đặc tại Diêm Vương Tinh mặt ngoài vẫn thạch va chạm hố. Cùng những cái kia phức tạp mà bén nhọn dãy núi, còn có trên mặt đất cự đại khe rãnh. Đây là một cái hoang vu mà yên tĩnh thế giới. Nhưng Tiếu Vân biết, không cần cần bao nhiêu thời gian, Diêm Vương Tinh mặt ngoài liền sẽ náo nhiệt lên. Nơi này đem sẽ trở thành robot nhạc viên. Robot đem lại ở chỗ này khai chi tán diệp, toàn diện sinh sôi ra. Giam giữ lấy 20 máy người cự đại hòm thủy tinh tử đã bị sớm phóng thích đến Diêm Vương Tinh mặt. Ngoài, ăn mặc vũ hàng phục Tiếu Vân thì rời phi thuyền, đi đến hòm thủy tinh tử trước đó. Hòm thủy tinh tử là đặc chế, những người máy kia cũng đang đứng ở còn nhỏ giai đoạn. Các loại công năng cũng không hoàn thiện. Cho nên chúng nó tạm thời không có năng lực đột phá cái dương phong tỏa. Pha lê trên cái dương có thiết bị chiếu sáng. Tiếu Vân liền đứng tại cái dương bên ngoài, yên lặng nhìn chăm chú lên trong dương bộ phận này 20 đài đang bốn phía loạn chuyển robot. So sánh với trưởng thành robot, cái này 20 đài còn nhỏ robot lộ ra 10 phần còn nhỏ. Lại nó trên người chúng không có bất kỳ cái gì công kích tính vũ khí nguyên nhân. Nhìn ngược lại là có một ít đáng yêu khí tức, tựa như là nhân loại chế tạo ra, cung cấp ấu nhi nhóm chơi đùa đồ chơi. Nhưng Tiếu Vân biết, chúng nó không phải đồ chơi. Chúng nó là ác ma, đó là đủ để hủy diệt một cái hành tinh hệ, thậm chí cả toàn bộ hà hệ. Hủy diệt vô số trí tuệ văn minh đáng sợ ác ma. Các ngươi rất nhanh liền tự do. Tiếu Vân thì thào nói. Yên tĩnh ở chỗ này sinh hoạt đi. Ta còn sẽ trở lại thăm các ngươi. Tiếu Vân nói xoay người. Đến trên phi thuyền. Phi thuyền lập tức cất cánh. Sau đó lơ lửng tại cách xa mặt đất có chừng 100 mét địa phương. Ngay lúc này, Tiếu Vân ra lệnh, mở ra phong tỏa. Cho chúng nó tự do đi. Hòm thủy tinh tử lập tức mở ra. Này 20 đài còn nhỏ robot liên tục không ngừng theo lối ra leo ra qua. Chính thức đi vào Diêm Vương Tinh thế giới bên trong. Hòm thủy tinh tử cùng phi thuyền chiếu sáng phạm vi dù sao cũng có hạn. Thế là tại sau một lát, những người máy kia liền rời đi ánh sáng phạm vi. Tiến vào trong bóng tối biến mất không thấy gì nữa. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.